khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của hai kế còn lại thuộc phần 2 La Mã, bàn về đấu trí đấu mưu trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 55. Thừa lúc địch rối loạn, đánh vào mà lấy. Làm loạn lên mà lấy là một trong 12 kế quỷ quyệt trong kế biên, binh pháp Tôn Tử. Đại ý của kế này là khi kẻ địch đang trong tình trạng rối loạn, phải thừa cơ đánh vào mà lấy. Có hai loại rối loạn, hình thức và tinh thần. Rối loạn hình thức là đội hình, thế trận rối loạn. Rối loạn về tinh thần là quân tâm phân tán, chỉ huy lộn xộn. Nếu hình thức rối loạn mà tinh thần không rối loạn thì còn có thể uốn nắn được. Còn tinh thần mà rối loạn tức sẽ dẫn đến rối loạn về hình thức. Trong rối loạn còn có tự loạn và loạn từ ngoài. Tự loạn thường là do rối loạn tinh thần trong nội bộ dẫn tới. Loạn từ bên ngoài thường là do sự tác động của thế lực mạnh mẽ bên ngoài. Về phía địch, bất kể kiểu rối loạn nào cũng đều làm suy giảm rất nhiều sức chiến đấu của chúng, tạo cơ hội cho ta lợi dụng. Người chỉ huy sáng suốt hay không là ở chỗ địch chưa rối loạn mà làm cho nó rối loạn. Khi địch đã rối loạn rồi biết thừa thế loạn đó mà đánh, giành thắng lợi. Năm Công nguyên 383, quân Đông Tấn ở Lạc Giáng, Hoàng Viễn, An Huy ngày nay, đánh bại quân Tần. Buộc quân Tần bài trận bờ tây sông Phì Thủy, lợi dụng tâm lý kiêu ngạo của tướng Tần là Phó Kiên. Tướng nhà Tấn là Tạ Huyền, nói rằng sẽ đồng ý vượt sông để quyết chiến một phen sống mái với quân Tần, bắt quân Tần phải lui một bước. Phó Kiên cũng muốn dân dịp này lừa quân Tấn qua sông, để khi đến giữa sông thì đánh. Thế là vui vẻ hạ lệnh cho quân sĩ lùi một chút về phía sau. Nhưng đã lùi là không dừng lại được, tạo nên tình trạng rối loạn về thế trận. Lại thêm hàng tướng Chu Tự phản lại, kêu to, quân Tần thua to rồi. Binh lính ở phía sau không biết đây là cuộc rút lui chủ động, cho rằng quân Tần thua to thật, bèn thấy là kêu chạy. Quân Tấn thừa cơ vượt Phì Thủy, đánh bại quân Tần. Thừa lúc địch rối loạn, đánh vào mà lấy, thực chất là biết nắm và tận dụng thời cơ có lợi do sai lầm của địch tạo nên để mà đánh thắng địch. Trong cạnh tranh thương nghiệp, nhất là khi mưu hoạch tương lai cho xí nghiệp, người ta quyết sách cho xí nghiệp cần phải có óc quan sát nhạy bén, có sự phản ứng nhanh nhạy và quyết đoán. Cố càng sớm càng tốt phán đoán những sai lầm mà đối thủ cạnh tranh có thể mắc phải để chuẩn bị tốt cho cuộc tấn công. Một khi đối thủ từ chỗ rối loạn tinh thần trở thành rối loạn hình thức, bèn lập tức nhân lúc địch rối loạn, lúng túng, giành lấy thắng lợi trong cạnh tranh. Nói cụ thể hơn, nên làm được 3 việc sau. 1. Giỏi phát hiện thời cơ, tức là nhà doanh nghiệp phải biết nhìn xa thấy rộng, giỏi thấy được xu thế phát triển của thị trường, phát hiện những sai lầm của đối thủ trong kinh doanh để có sự chuẩn bị trước, kịp thời tận dụng những thời cơ trong tương lai. Năm đó khi đang tiến hành nghiên cứu, công ty điện thoại Mỹ có thực lực hùng hậu là Bayer đã sớm phát hiện ra chất germanium có công năng bán dẫn thay thế được bóng điện tử. Họ đã nhanh chế tạo ra chiếc máy thu thanh bán dẫn đầu tiên. Thế nhưng lúc bấy giờ, bóng điện tử đang rất thịnh hành. Và lại người Mỹ cho rằng bóng bán dẫn giá thành quá cao, tỷ lệ thành phẩm lại thấp, chỉ có thể dùng trong quân đội, nên đã bỏ qua sự phát triển chất bán dẫn. Nhưng người Nhật vốn có con mắt tinh đời nên họ thấy rằng một khi một vấn đề kỹ thuật hay công nghệ được giải quyết thì chất lượng và tỷ lệ thành phẩm sẽ tăng lên, giá cả cũng giảm đi. Máy thu thanh bán dẫn sẽ trở thành sản phẩm có thể mang theo người và được mọi người ưa thích nhất. Thế là hãng Sony của Nhật Bản nhận chuyển giao công nghệ này về, tổ chức nhân viên đột phá từng khâu, giải quyết vấn đề kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất bóng bán dẫn, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thế giới. Cho đến ngày nay, trong lĩnh vực bán dẫn, nước Mỹ vẫn chịu thua nước Nhật một bước. 2. Bình tĩnh đón đợi. Tức là khi đối thủ cạnh tranh tạm thời thắng thế, nhất định không được nóng vội mà phải nén chịu, lạnh lùng quan sát sự ổn định của đối thủ, cho khi thời cơ tới mới vùng dậy phản kích, giành thắng lợi trong cạnh tranh. Hãng đồ điện Sanyo có đến 20 phòng nghiên cứu được trang bị kỹ thuật tiên tiến, chuyên phân tích các sản phẩm mới cạnh tranh cùng ngành, từ đó tìm ra những chỗ chưa hoàn thiện của sản phẩm để tìm cách cải tiến thêm, cố gắng làm cho sản phẩm của mình hoàn thiện thêm về chất lượng và công năng sử dụng. Thí dụ, máy ghi hình đầu tiên chiếm lĩnh thị trường là máy Betamax của hãng Sony. Qua điều tra, khảo sát thị trường, công ty Sanyo phát hiện thấy người tiêu dùng cần thời gian phát hình của máy dài hơn. Thế là trên cơ sở đó, họ cải tiến và thiết kế ra loại máy ghi hình dung lượng lớn, kích thước nhỏ mà giá cả lại rẻ hơn Betamax. Thế là máy ghi hình RGA của hãng này đã áp đảo sản phẩm của Sony, chiếm một khoảng lớn trên thị trường. 3. Quả đoán để thừa cơ. Tức là quả đoán và nhanh nhẹn tận dụng cơ hội do sai lầm của đối thủ tạo ra, phát triển mình và chiến thắng đối thủ. Sản phẩm đồ điện tử của các công ty lớn của Nhật như Sanyo, Hitachi, Sony có mặt trên thị trường rất nhiều và có sức chi phối mạnh. Bình cà phê điện cũng là một trong rất nhiều sản phẩm của họ. Thế nhưng họ lại không tích cực quảng cáo bình cà phê điện, cũng không áp dụng những biện pháp tiêu thụ. Phát hiện ra nhược điểm này của các đối thủ, công ty Philips cũng sản xuất bình cà phê điện, bèn lập tức thừa cơ len vào, dốc toàn lực nâng cao chất lượng sản phẩm, nhấn mạnh bản sắc của sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, chọn đối tượng tiêu dùng chính yếu. Ngoài ra họ còn dùng những chiêu thức bán hàng độc đáo như biểu diễn làm mẫu ngay tại cửa hàng, khách hàng có thể thao tác sử dụng tại chỗ. Nhờ quảng cáo tốt, hàng đạt chất lượng nên sức tiêu thụ sản phẩm bình cà phê điện của công ty ngày một tăng, đến mức trong vòng 3-4 năm mà tăng lên tới 6-7 lần. Cuối cùng áp đảo được các đối thủ trong thị trường bình cà phê điện để đứng hàng đầu. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 56, cũng là kế cuối cùng trong phần 2 La Mã. 56. Kỳ chính cùng tồn tại, khéo biến đổi để giành thắng lợi. Kỳ chính cùng tồn tại có xuất xứ từ Thế Biên, Binh Pháp Tôn Tử. Đại ý như sau: phàm là trong tác chiến, lực lượng chính đương đầu với địch, lấy kỳ binh để giành thắng lợi. Cho nên tướng soái nào giỏi xuất kỳ, giành thắng lợi, cách đánh của họ sẽ biến hóa vô cùng như trời đất, sẽ dồi dào lâu dài như nước sông chảy mãi. Thế trong chiến đấu không ngoài hai loại kỳ và chính, nhưng sự thay đổi của nó lại không khi nào cùng tận. Kỳ biến ra chính, chính đổi thành kỳ như một vòng tròn xoay chuyển, không biết đâu là đầu, là cuối, ai mà biết nó cùng tận ở đâu. Cốt lõi của tư tưởng kỳ chính là ở cách nhìn biện chứng với cách đánh kỳ và chính. Cho nên thấy chỉ cần ra kỳ binh một cái là thắng, bèn cho rằng cách đánh đó mãi mãi là kỳ. Cũng đừng cho rằng mãi mãi cách đánh thông thường không đạt được hiệu quả xuất kỳ để giành thắng lợi, mà phải tùy thời cơ, tùy đất, tùy kẻ địch mà vận dụng linh hoạt phương pháp kỳ chính này. Từ đó mới đạt tới mức chính biến ra kỳ, kỳ đổi ra chính, kỳ cũng thắng, chính cũng thắng, đến mức như có phép thần. Trong chiến tranh, những người chỉ huy sáng suốt đều là những bậc cao thủ tùy cơ ứng biến. Giỏi dùng cái thuật kỳ chính này thì thế nào họ cũng đánh được những đoàn xuất kỳ bất ý. Như cuộc hội chiến ở sông Dnieper mùa thu năm 1943, khác lệ thường, quân đội Liên Xô tập trung binh lực vào một điểm, dùng chính pháp để thi hành đột phá quy mô lớn, nhưng lại tổ chức những đơn vị tiêu biểu, chọn những nơi không tiện cho đột phá quy mô lớn, tiến hành đột phá phân tán với quy mô nhỏ. Từ đó kiềm chế được phần lớn quân đội Đức, yểm hộ cho chủ lực đột phá phòng tuyến sông Dnieper. Đấy là phương pháp bỏ chính, nhận kỳ. Nhưng trong thực tế chiến tranh, Kỳ và chính luôn chỉ là tương đối. Khi đấu pháp xuất kỳ dùng binh bị người ta nhận thức và áp dụng phổ biến, hoặc biến thành một nguyên tắc quân sự, thì phép kỳ ấy đã hóa thành chính. Ví dụ trong tấn công, thông thường, công chính diện là chính, vu hồi tạc sườn là kỳ. Thế nhưng khi co đánh tạc sườn vu hồi là một nguyên tắc chiến thuật phổ biến, thì tình hình có thể thay đổi. Trong sản xuất kinh doanh, có thể coi chính là sản phẩm truyền thống, kỹ thuật thông thường và phương pháp thường dùng. Soi kỳ là sản phẩm mới, kỹ thuật mới, phương pháp độc đáo. Khi đưa ra sách lược kinh doanh cho xí nghiệp, người quản lý xí nghiệp cần phải khéo dựa vào sự biến đổi và phát triển của tình hình khách quan, căn cứ vào điều kiện chủ quan của xí nghiệp, rồi mới áp dụng hoặc vừa kỳ vừa chính, hoặc lấy kỳ làm chính, lấy chính làm kỳ, hoặc lấy kỳ tìm ra chính, rồi từ chính giành thắng lợi, hoặc lấy chính biến thành kỳ, dùng kỳ giành thắng lợi. Tóm lại là phải khéo biến hóa thuật kỳ, chính để đạt được mục tiêu thắng lợi. Điều quan trọng là phải biến đổi kịp thời, biến đổi hợp tình, biến cho thật kỳ lạ đến mức giành được lợi ích. Cho nên khi vận dụng cách biến đổi kỳ chính, hãy chú ý mấy vấn đề sau. 1. Biến đổi theo thị trường. Thị trường là chiến trường cạnh tranh của xí nghiệp. Căn cứ hình thế thị trường biến đổi ra sao mà biến đổi phép chính, kỳ thì mới có thể thu được hiệu quả tốt. Ví như đôi giày bộ đội đơn giản và quen thuộc, đã từ lâu hầu như không còn thịnh hành nữa. Nhưng nhà máy giày vải luôn lấy giày bộ đội làm mặt hàng truyền thống, thì lại cho rằng giày bộ đội tuy không là trào lưu, nhưng ở nông thôn lại có tác dụng lớn, cho nên nhà máy đã động não nghiền ngẫm trên đôi giày bộ đội cũ, sửa kiểu thắt dây thành kiểu đậy nắp phía trước và đặt trong đó một đoạn chung cao su, vừa bớt phiền phức khi cởi thắt dây, vừa thoải mái và đẹp. Nhà máy này cũng tham gia triển lãm. Trong triển lãm có đủ các loại giày da du lịch, giày thể thao, giày đá bóng, muôn màu muôn vẻ, nhìn hoa cả mắt. Nhưng khi kéo còi đóng cửa triển lãm, nhìn bảng thống kê lượng đặt hàng, lại thấy giày vải bộ đội của nhà máy này đứng đầu bảng. Nhà máy này đã biến chính ra kỳ, biến mục nát thành thần kỳ, giành thắng lợi trong cuộc chiến giày dép. Nguyên nhân giành thắng lợi là nhờ họ nhìn thấy thị trường giày dép lúc đó chỉ chú ý cải tiến mẫu mã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở thành thị, mà coi nhẹ khuynh hướng nhu cầu của đông đảo khách hàng nông thôn. 2. Biến đổi theo đối thủ. Cạnh tranh cùng ngành nghề thì phải căn cứ vào tình hình của đối thủ mà thay đổi thuật kỳ chính. Năm 1945, nước Mỹ sau chiến tranh hàng hóa vô cùng khan hiếm. Mọi người đều mong mỏi mua được thứ hàng tốt. Hãng Renault đã nhắm vào mặt hàng búp bi, chưa có đối thủ cạnh tranh, bèn nhanh chóng chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ Argentina, sản xuất búp bi làm quà Noel để tung ra thị trường. Lập tức thứ hàng đó trở nên đắt như tôm tươi. Mỗi cây búp bi giá thành chỉ có 0,5 đô la đã bán được với giá cao từ 10 đến 20 đô la. 3. Biến đổi theo thời cơ. Nếu nói ra trước là chính, ra sau là kỳ, lời của Tào Công Nguyên, thì trong thương trường cũng nên căn cứ vào thời cơ mà nắm lấy sự biến đổi trước sau giữa chính và kỳ. Có lúc trước lại là kỳ, sau lại là chính. Như nhà máy in nhuộm tơ lụa, Tương Ấp, tỉnh Sơn Đông, trong khi thị trường tơ lụa trong nước lắng xuống, đã cho ra hàng tơ nhân tạo, giả len như len, giả tơ như tơ, vừa xuất hiện trên thị trường. Mặt hàng này đã thành món tôm tươi cả trong lẫn ngoài nước. Sau đó họ lại cho ra đời hàng loạt sản phẩm là vải tổng hợp, rất được người tiêu dùng ưa thích. Họ chỉ dựa vào việc đi trước người ta một bước, biến chính ra kỳ, nắm được quyền chủ động trong cạnh tranh thị trường. Tóm lại, biến đổi kỳ chính cốt phải linh hoạt, cũng giống như đoạn đối đáp sau đây giữa Đường Thái Tông và Lý Tĩnh. Ta xuất kỳ binh, địch cho rằng ta lấy kỳ binh để đánh với chúng. Ta vội tạm thay đổi, lấy chính binh công kích chúng. Ta xuất chính binh, địch cho rằng ta dùng hành binh để đánh với chúng. Ta lại lấy kỳ binh, xuất kỳ, công kích chúng, để cho thế địch luôn là hư, thế là ta luôn là thật. Vì thế mới có câu, tùy cơ ứng biến, tình như thần. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 La Mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục đến với phần Ba La Mã, bàn về quyết sách vận trù, với mở đầu là kế 57, cùng chung trời đất, ai cũng được hưởng.